Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là hợp tác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Hạ Thiên sau khi thoát khỏi cục cảnh sát thì việc quán ở đó cũng được tiểu di của hắn là Diệp Yển Tình giải quyết rồi. Trên đường tới quán ăn đêm thì hắn đã vô tình chạm mặt với hai cô nàng xinh đẹp, trong đó một cô nàng sau này mới biết là cảnh sát thích mặc quần áo Nike. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Rất nhanh thì Hạ Thiên liền đi qua cửa của tiệm cơm Lợi Xuyên. Nơi này vẫn là 10 phần nóng nảy. Thời điểm khoảng 11 giờ thì đã có không ít người tụ tập ở đây rồi. Tiệm cơm Xuyên Lợi này là cấm dùng điện thoại để đặt trước chỗ. Muốn đặt trước thì nhất định phải tự thân đến đó. Hơn nữa còn phải đặt cọc tiền để coi như thế chấp. Vừa muốn đẩy cửa tiệm cơm thì đằng sau liền có người xông tới. Cũng may là Hạ Thiên thân thể linh mẫn mà né ra. Thật xin lỗi, là ta sốt ruột. Một đạo âm thanh quen thuộc từ bên tai vang lên. Nữ cảnh sát Nike. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, người này không phải nữ cảnh sát Nike thì là ai nữa? Tại sao lại là ngươi, cái đồ lưu manh này? Sau khi nhìn thấy Hạ Thiên, nữ cảnh sát Nike khẽ cau mày. Ngươi có phải theo dõi tay không? Ngươi người này có giảng đạo lý hay không hả? Là ta tới trước mà. Hạ Thiên đối với nữ cảnh sát bá đạo này thực sự là bó tay. Lần này trước bỏ qua cho ngươi, ta đang có việc gấp. Nữ cảnh sát Nike nói xong, liền hùng hục chạy vào bên trong. Nhìn dáng vẻ hấp tấp này của cô nàng, Hạ Thiên chỉ biết lắc đầu. Mà mình với cô ta cũng thật là có duyên, trước sau hết thảy một đoạn thời gian ngắn mà đã gặp qua 3 lần rồi. Sau khi tiến vào tiệm cơm Xuyên Lợi, Hạ Thiên liền đi lên lầu 3, thấy được là bảng số phòng số 8 là một cái bao xương. Đây là địa chỉ mà Tiểu Di đã thông báo với hắn, hiện tại cũng đã tới thời gian. Tiểu Di nói cho hắn là khoảng 11 giờ là đến là được. Hiện tại đúng là 11 giờ 10 phút cũng không tính là đến trễ. Bản thân hắn cũng không dám đến trễ. Hắn hiểu rất rõ tính tình của Tiểu Di. Nếu nhắn là 12 giờ mới tới, vậy hắn liền thảm rồi. Đông đông. Nhẹ nhàng gõ cửa, bao xương số 8. Hạ Thiên, sao người bây giờ mới đến? À, trên đường có một số việc. Hạ Thiên liền giải thích. Vào đi, cũng chờ ngươi cả nửa ngày trời rồi. Tiểu Di gọi Hạ Thiên từ bên ngoài bao xương tiến vào. Thời điểm vừa tiến vào bao xương thì Hạ Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không tin vào hai mắt của mình. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Trước mắt hắn lại xuất hiện một người vô cùng quen thuộc. Chính là nữ cảnh sát Nike. Đổ lưu manh. Hạ Thiên chỉ có thể cảm thán cuộc đời quá trùng hợp đi. Trong bao xương số 8 lúc này đang có hai nữ nhân ngồi. Một người là tiểu di của mình Diệp Uyển Tình. Một người khác chính là nữ cảnh sát Nike. Từ đêm hôm qua đến giờ đây đã lần thứ tư hắn gặp nữ cảnh sát này rồi. Hai người các người nhận biết nhau sau. Diệp Uyển Tình nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Có gặp qua vài lần. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì càng dễ xử lý. Vừa vặn có một sự kiện cần các người hợp tác hoàn thành. Diệp Uyển Tình hài lòng khẽ gật đầu. Nàng vừa ban đầu còn lo lắng là hai người bởi vì xa lạ mà không cách nào hợp tác đây này. Hợp tác với hắn. Nữ cảnh sát Nike khó chịu nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai. Nhiệm vụ lần này chính là truy sát. Sát thủ cấp 3 của Lưu Sa, nơi ẩn thân, đồng thời cho ta biết, chỉ cần là các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, thì ngươi có thể tiến vào biệt đội hành động sử của Hoa Hạ. Biệt đội hành động sử này nó giống như một cái biệt đội hành quyết mà làm những cái nhiệm vụ bí mật cho chính phủ, có thể là trảm thủ, theo dõi hoặc là điều tra các kiểu, nhưng mà không nằm trên hồ sơ giấy tờ. Cái này thì mình, theo mình được biết là bên Việt Nam mình cũng có và mình cũng có quen một người, trong đó chỉ có một người duy nhất thôi. Diệp Uyển Tinh nhìn về phía nữ cảnh sát Nike tiếp tục nói, hãy nắm chắc cơ hội lần này, đây cũng là thúc thúc của ngươi, cầu ta cho ngươi cơ hội đó. Thế nhưng đi cùng với hắn thì làm được cái gì? Nữ cảnh sát Nike khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Lấy kinh nghiệm bây giờ của ngươi, ta cho ngươi biết tên và tư liệu của người ta, không thể nghi ngờ chỉ là mỏ kim đáy biển, nhưng mà có hắn hỗ trợ thì hy vọng của ngươi lớn hơn một chút, Diệp Uyển Tinh giải thích. Hắn cũng là người của biệt đội hành động sử sao? Nữ cảnh sát Nike hỏi. Không phải. Nhưng người nhất định phải ghi nhớ. Biệt đội hành động sử có quy định chính là đừng có hỏi những người không có quan hệ đặc biệt với mình. Diệp Uyển Tình lạnh lùng nói. Nữ cảnh sát Nike nhẹ gật đầu. Nàng biết là có rất nhiều quy củ ở trong đó. Những quy củ này mang tính trói buộc người ta rất lớn. Nhưng đây là giấc mộng cho tới nay của nàng. Chỉ có tiến vào biệt đội hành động sử thì nàng mới có cơ hội tiến vào tổ chức thần bí nhất. Được gọi là Long Tổ kia. Hạ Thiên, Lâm Băng Băng, đây là tư liệu của người này. Hắn gần nhất sẽ có động tác ở thành phố Giang Hải. Các Các ngươi nhất định phải trước khi hắn động thủ tìm được hắn. Diệp Uyển Tình đưa một phần tư liệu trong tay cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột mở ra phần tài liệu kia mà khó hiểu nhìn về phía Tiểu Di. Ngươi không phải là vẫn luôn muốn biết là hành trình của phụ thân ngươi, công việc của phụ thân ngươi hay sao? Vậy thì cứ làm theo đi. Diệp Uyển Tình nhìn ra tâm tư của Hạ Thiên nhưng nàng không đi giải thích. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, chỉ cần là sự tình có liên quan tới phụ thân thì hắn sẽ làm. Vậy ta đi trước, hai người các ngươi nghiên cứu một chút kế hoạch hành động đi, có tin tức thì báo cho ta. Diệp Uyển Tình nói xong liền rời khỏi bao xương, lúc này trong đó chỉ còn có Hạ Thiên và nữ cảnh sát Nai Kỳ tên là Lâm Băng Băng. Hạ Thiên liền mở cái phần tài liệu trong tay ra. Bóng đen là nam, tuổi tác không rõ, chiều cao không rõ, thể trọng không rõ, thân phận sát thủ cấp 3 của Lưu Sa. Tội ác là ám sát 10 lần phú thương, à 3 lần ám sát quan lớn, trong đó có một lần là sở trưởng của công an. Địa điểm xuất hiện gần nhất chính là quán bar quảng trường thành phố Giang Hải. Nhiệm vụ lần này là tiến hành ám sát một nhân vật nổi danh của thành phố Giang Hải. Không thể nói là phần tài liệu này đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Bất quá phía trên có một cái ảnh chụp mơ hồ. Ảnh chụp này mặc dù tương đối mờ nhưng Hạ Thiên nhãn lực còn có thể ghi nhớ một số đặc điểm. Chúng ta nên làm cái gì đây? Nữ cảnh sát Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù không biết là vì sao phải hỏi hắn, nhưng nàng tin tưởng vào Diệp Uyển Tình, bởi vì Diệp Uyển Tình chính là một người của Long Tổ. Mặc dù nàng không thích Hạ Thiên, nhưng vì để có thể tiến vào biệt đội hành động sử, nàng chỉ có thể phối hợp với hắn. Bất quá nàng cũng chỉ nghe một chút ý kiến của Hạ Thiên thôi, dù sao Hạ Thiên không phải là người của biệt đội hành động sử, nói không chừng hắn cũng giống như nàng, chẳng qua là người ở thời kỳ thực tập mà thôi. Ăn cơm trước, ăn cơm xong thì ta đi làm chút chuyện, 8 giờ tối chúng ta gặp nhau ở quán bar quảng trường. Hạ Thiên đem số điện thoại của mình thông báo cho Lâm Băng Băng, sau đó liền gọi phục vụ đem thức ăn lên. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa thì sẽ đói đến hoa mắt mất. Hạ Thiên nhất định phải bảo trì thể lực và tinh thần dư thừa, tinh mẫn. Một hồi nữa hắn còn phải đi học võ với sư phụ. Sau khi trao đổi với Doãn Nhiếp, Hạ Thiên đã đem thời gian học võ cải biến thành buổi trưa. Bởi vì dù sao trước khi thi đại học thì hắn cũng không có ý định tới trường nữa. Trong bao xương lớn như vậy, chỉ có hai người là Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Nam cảm thấy là 10 phần không được tự nhiên. Nhìn Hạ Thiên ăn đồ ăn giống như là sói đói vậy, nhưng mà nàng lại chả có chút khẩu vị nào. Ngồi một lúc thì liền cáo từ Hạ Thiên, lúc này trong rạp chỉ có một mình hắn ăn như hổ đói. Dù sao thì Tiểu Di cũng đã trả tiền, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Sau khi ăn xong, hắn liền đi bộ về nhà cũ. Gần đây rất ít ngồi xe, tất cả đều dựa vào cặp chân làm nên tất cả. Ở địa phương mà có nhiều người thì sẽ đem tốc độ của Mạn Vân Tiên Bộ thả chậm một chút. Còn lại là rèn luyện bộ pháp, lúc không có người thì hắn không khác gì một con báo săn, nhanh chóng xuyên qua trên những con đường nhỏ. Sau khi trở về nhà cũ, Doãn Nhiếp còn chưa có tới, Hạ Thiên liền tự mình tập luyện. Ngươi quả nhiên không phải kỳ tài võ học bình thường, đúng là vạn người không có được một. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đem Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tế Nhất Chỉ luyện tập đến cảnh giới nhập môn. Doãn Nhiếp hài lòng gật đầu. Nếu như ngươi không phải con của hắn, ta còn thực sự muốn đem võ học của ta truyền thụ cho ngươi. Đà tạ sư phụ đã khích lệ. Hạ Thiên biết mình sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy đều bởi vì hồi nhỏ đã được phụ thân bồi dưỡng rồi. Môn cung phu này nếu như để cho người khác học, chỉ sợ 10 năm cũng rất khó tiểu thành. Thiên Tình Quyết thì lại càng không cần phải nói. Huấn luyện của ngươi hôm nay rất đơn giản, đó là công kích ta. Chỉ cần ngươi có thể để đôi chân của ta di động, vậy thì coi như thông qua. Doãn Nhiếp vẫn như cũ toàn thân áo trắng, danh kiếm uyên hồng vẫn cầm trong tay phải. Tốt, vậy thì sư phụ người liền cẩn thận. Hạ Thiên nói xong, bộ pháp dưới chân vừa chuyển đã trực tiếp công kích thẳng vào Doãn Nhiếp. Hai tay hắn ngưng tụ thành chỉ, đâm vào bên hông của Doãn Nhiếp. Mắt thấy sắp phải đắc thủ, mà Doãn Nhiếp vẫn đứng yên ở đó, động cũng không động. Đắc thủ sao? Không, bị chặn lại. Hạ Thiên không có thời gian suy nghĩ, lần nữa phát động công kích, hai ngón tay không ngừng điểm tới Doãn Nhiếp, tốc độ cực nhanh. Hắn không ngừng ở phía trước và phía sau người để công kích, tìm kiếm sơ hở của Doãn Nhiếp. Nhưng vô luận công kích như thế nào, Doãn Nhiếp vẫn là chỉ dùng cánh tay trái, đã hoàn toàn hóa giải tất cả công kích. Hạ Thiên thậm chí còn công kích cả hạ bàn, nhưng Doãn Nhiếp ngay cả cái eo cũng không thèm cong xuống đã hóa giải được công kích. Cứ như vậy một công một thủ, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là 2 giờ. Lúc này Hạ Thiên tê liệt nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới không sử ra nổi một tia khí lực nữa. Nhưng Doãn Nhiếp vẫn đứng đó giống như một tòa núi cao, giống như một cây đại thụ, mãi mãi là đứng vững che trời. Khí tức của hắn một mực bình ổn, cùng với Hạ Thiên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hôm nay tới đây thôi. Doãn Nhiếp quay người rời đi rồi biến mất trong tầm mắt của Hạ Thiên. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào chứ? Đây là nghi vấn của Hạ Thiên. Hắn cũng tò mò là phụ thân mình năm đó rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mình vừa rồi đã đem mấy môn võ công tu luyện tới cảnh giới nhập môn. Ở bên ngoài thì dùng khá tốt. Thế nhưng thời điểm đối mặt với Doãn Nhiếp thì giống như một hài tử 3 tuổi. Ngẩng đầu nhìn gọi là đệ nhất cao thủ của võ lâm vậy. Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Đúng lúc này ở chỗ đan điền bỗng nhiên có một dòng nước ấm chạy qua thân thể, sau đó thể lực chậm rãi khôi phục, đâu đó chỉ 10 phút, thể lực đã khôi phục hoàn toàn, bán còn có thể cảm giác lực lượng của mình lại có chỗ tăng trưởng. Nhất định là do cổ Phật Xá Lợi đã chui vào trong người ta, quả thực là nhặt được bảo bối mà. Hạ Thiên hưng phấn nói, mà sau khi hắn đem toàn bộ lực lượng bày ra, hắn lần nữa khôi phục lại và trở nên mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ tu luyện còn có đường tắt sao? Nghĩ tới đây Hạ Thiên không chút do dự lại luyện tập tiếp. Mặc dù Doãn Nhiếp đã rời đi nhưng hắn lại dùng tưởng tượng trong đầu mình khắc họa ra một Doãn Nhiếp đứng ngay trước mặt, sau đó bắt đầu công kích. Không ngừng huấn luyện, rất nhanh thân thể lại ngã vật trên mặt đất. Giống hệt nhắn suy đoán, cổ Phật Xá Lợi ở đan điền lần nữa trợ giúp khôi phục thể lực, mà lực lượng còn có sự tăng trưởng. Xác nhận được chuyện này, Hạ Thiên thực sự là mừng rỡ như điên. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Là Hạ Thiên đại xuất ca đó sao? Là y tá tỷ tỷ à? Hạ Thiên mỉm cười. Sao ngươi lại biết là ta? Ngoại trừ ngươi ra, còn ai có thể có được âm thanh động lòng như thế chứ? Hạ Thiên khích lệ. Thực sự có thể làm người ta vui vẻ. Ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi đã đáp ứng ta là buổi tối ăn cơm chung mà. Được rồi, ngươi tìm địa điểm đi, ta tới tìm ngươi. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại lại trở về phòng tìm một bộ quần áo sạch sẽ mà thay. Cũng may vừa rồi là hắn đã về chỗ biểu tỷ lấy được mấy bộ quần áo sạch sẽ. Bây giờ quần áo trên người hắn đều xuất hiện bùn đất và mồ hôi hỗn hợp. Sau khi cầm quần áo, Hạ Thiên liền hướng sau núi mà đi. Đó là một mảnh núi nhỏ chưa bị người ta khai thác, nơi đó vẫn còn cây cối. Bất quá Hạ Thiên không phải là đi ngắm phong cảnh mà là đi tắm rửa. Khu vực hậu sơn này có một cái đầm nước nhỏ, khoảng từng là sâu 2 mét và rộng hơn 10 mét. Đầm nước này mặc dù không lớn nhưng lại khá sâu. Hạ Thiên cho tới bây giờ còn chưa lặn xuống tới đáy, bởi vì đầm nước này ở chỗ sâu áp lực rất lớn, hắn căn bản không lặn xuống được. Ở thành phố Giang Hải này đã có không ít địa phương bị khai thác rồi. Quê quán của Hạ Thiên sở dĩ không có bị khai thác hết là bởi vì ở gần đây cũng có nhiều nhà máy rồi. Nếu muốn mở thêm nhà máy nữa thì cũng là rất khó tuyển nhận công nhân, mà mức độ ô nhiễm của những cái nhà máy công nghiệp này là rất nghiêm trọng. Bởi vì thế nên nơi đây không có bị quy hoạch lại giống như các khu du lịch khác. Mấy năm nay thì những cái khu vực giống như hậu sơn này càng ngày càng ít đi và càng ngày thì càng bị ô nhiễm. Hạ Thiên tin rằng không tới mấy năm thì hắn cũng không thể nào đến được khu vực đầm nước này nữa. Đầm nước 10 phần thanh tịnh, Hạ Thiên ngâm trong đầm nước, cọ rửa đơn giản một phen. Từ lần trước mà dây chuyền đem làn da của hắn cải tạo thì vô luận có bao nhiêu đồ vật bẩn dính lên người hắn, chỉ cần xối nước lên thì đều sẽ biến mất sạch sẽ. Cái dây chuyền trên cổ cũng không còn ánh sáng, là vì lần cải tạo thân thể kia đã dùng hết linh khí của nó. Sau khi tẩy rửa xong xuôi, hắn lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đấy hướng quán lẩu mà tiểu hộ lý đã cho địa chỉ. Không thể không nói thì đại đa số nữ hài tử đều thích ăn lẩu, bất quá Hạ Thiên cũng không soi mói. Hắn có một bản sự lớn nhất chính là không kiêng gì cả, chỉ sợ mỗi cứt và lá xoan. Cứt thì không ăn được, còn lá xoan thì đắng. Hạ Thiên, ta ở đây. Vừa tiến vào quán lẩu, hắn liền thấy là Bạch Y Y vẫy tay đối với mình. Vừa nhìn thấy Bạch Y Y, Hạ Thiên đã ngây ngẩn cả người. Nguyên lai cô nàng lại xinh đẹp tới như vậy. Trước đoán sở dĩ không có phát hiện là bởi vì cô nàng cố ý đem mỹ mạo của mình che giấu đi, mà đồng phục của y tá lại còn che giấu đi cái dáng người hoàn mỹ của nàng nữa chứ. Không thể không nói Bạch Y Y thực sự rất là xinh đẹp. Hắn hết thảy gặp cô 3 lần. Lần đầu tiên cô mặc đồng phục y tá, đem dáng người hoàn mỹ che đi, mà lại còn dùng trang dung che đậy đại bộ phận mỹ mạo của mình. Buổi sáng thời điểm nhìn thấy Bạch Y Y thì nàng không trang điểm, ăn mặc cũng thập phần tùy tiện, bởi vì lẽ đó mà Hạ Thiên không để ý. Nhưng lúc này cô đã trang điểm đơn giản một chút, lại thêm cái váy dài màu trắng, có thể để cho Hạ Thiên cảm thán cô nàng quá đẹp đi. Người trong quán lẩu này cũng không nhiều, thế nhưng hai người thì không cách nào mướn bao xương, vì lẽ đó mà Bạch Y Y đã tìm tới một vị trí ở gần cửa sổ. Cô đã trở thành nhân vật chính trong cái quán lẩu này. Hạ Thiên thấy rõ là những nam nhân ở bàn khác cũng đều đang trộm nhìn Bạch Y Y, lại còn làm bộ như mình đang nhìn phong cảnh. Ngay cả nhân viên phục vụ ở trong quán cũng đàm luận về mỹ mạo của cô nàng. Nhìn thấy Bạch Y chủ động chào hỏi Hạ Thiên, lập tức có mấy đạo ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Hạ Thiên đã mời ta xử lý mấy chục lần rồi. Ngươi hôm nay thực sự rất xinh đẹp, Hạ Thiên tán thưởng. Ý của ngươi là bình thường thì ta không xinh đẹp sao? Bạch Y mỉm cười. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá ngươi hôm nay so với bình thường càng đẹp hơn một chút. Hạ Thiên biết là nữ nhân rất mẫn cảm, nếu nhắn trả lời không tốt thì sẽ thụ tội ngay. Ngươi xem một chút xem, muốn ăn gì nào? Bạch Y liền đem thực đơn đưa cho hắn. Ta tùy tiện thôi, ngươi thích ăn cái gì thì ta thích ăn cái đó. Hạ Thiên lại đem tờ thực đơn đưa lại cho Bạch Y Y. Vậy tốt, để ta chọn đi. Bạch Y Y đối với biểu hiện của Hạ Thiên rất hài lòng, trực tiếp là chọn món ăn, sau đó lại chọn hai bình đồ uống. Cũng không có rượu, Hạ Thiên cũng không có ý định uống rượu, hắn ban đêm còn có việc. Đoạn thời gian ta nằm viện kia thật đúng là phải cảm tạ người cho thật tốt vì đã chiếu cố ta. Hạ Thiên biết mặc dù tiền là do Tăng Nhu trả, nhưng mà y tá chăm sóc người bệnh có nhiệt tình hay không lại là vấn đề khác. Cũng đó là bổn phận mà ta phải làm. Ngược lại là ngươi tại sao thương thế lại khỏe nhanh như vậy chứ? Bạch Kỳ Y khó hiểu hỏi. Lúc này mới được có mấy ngày, xem như là dưỡng thương ở trong bệnh viện thì cũng phải 2-3 tháng mới khỏe lại hoàn toàn. Thế nhưng hiện tại Hạ Thiên giống như một người bình thường không hề có bệnh trạng gì cả. À, có thể là do thể chất của ta tương đối đặc thù, Hạ Thiên giải thích. Hắn tự nhiên sẽ không nói cái chuyện là sợi dây chuyền do mẫu thân lưu lại đã đem mình chữa tốt. Nói vậy thực sự làm người ta rất khó mà tin tưởng. Vậy thì thể chất của ngươi đúng là quá đặc thù rồi. Ngươi đưa tay để ta xem một chút nào. Bạch Y Y hết sức tò mò về thể chất của Hạ Thiên. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy người nào có năng lực phục hồi nhanh như vậy. Hạ Thiên đưa tay ra, không hiểu là Bạch Y Y muốn là đùa nghịch tới cái hoa dạng gì. Ngọc thủ của Bạch Y Y trực tiếp nắm lấy đại thủ của Hạ Thiên, cử động như vậy cũng để hắn sững sờ. Đây cũng quá trực tiếp đi. Chẳng lẽ Bạch Y Y muốn cùng hắn cầu ái sao? Một cỗ hạnh phúc, à cảm giác hạnh phúc phả vào mặt. Người đang làm gì? Ta thế nhưng là người đứng đắn à? Hạ Thiên vẻ mặt khẩn trương nhìn Bạch Y Y. Người nghĩ cái gì thế? Mỗi người có năng lực khôi phục khác nhau. Ta vừa rồi là ấn xuống tay ngươi một cái, chính là muốn xem tốc độ tuần hoàn huyết dịch của ngươi nhanh cỡ nào. Bạch Y Y nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói, năng lực khôi phục của ngươi xác thực so với người bình thường mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không thể để cho ngươi khôi phục nhanh đến như vậy, trừ phi là ngươi ăn thứ gì đó. Thứ gì? Hạ Thiên tò mò nhìn Bạch Y Y, nàng chỉ là một tiểu hộ lý bình thường mà thôi, nhưng mà có thể hiểu được loại phương pháp này sao? Ta cũng không biết, ở dưới tình huống bình thường thì cái loại thuốc men mà có tính khôi phục mạnh như vậy rất ít gặp. Tiểu hộ lý cũng không hỏi Hạ Thiên đến tột cùng ăn thuốc chuột hay là cái gì, bởi vì nàng biết coi như mình có hỏi thì Hạ Thiên cũng không nói. Có thể có năng lực khôi phục mạnh như vậy tuyệt đối không phải nói là Hạ Thiên ăn nhầm, mà nói cách khác là hắn rất định là có một loại dược phẩm khôi phục mạnh mẽ nào đó mới làm bản thân khôi phục nhanh như vậy. Từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hạ Thiên thì liền cảm giác người này rất kỳ quái. Tăng Nhu đã xuất ra 500 vạn mà hắn cũng không chịu lấy, lại nhất định phải đi tham gia thi đại học. Sáng hôm nay thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên nàng càng kinh ngạc hơn, cho tới giờ khắc này nàng vẫn còn không tin được. Vậy mà trong thời gian ngắn như thế hắn đã khôi phục hoàn toàn. Không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn năng lực khôi phục của nhân thể, bởi vì bản thân nàng là thuộc về y học thế gia. Mặc dù trong gia tộc của nàng cũng có dược phẩm để cho người ta nhanh chóng khôi phục, nhưng ít nhất thì cũng phải cần từ 7 đến 10 ngày. Mà những đan dược kia đều là chí bảo trong gia tộc, chứ phải thường đâu. Thế nhưng Hạ Thiên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khôi phục giống như người bình thường. Đây cũng chính là nói, Hạ Thiên nhất định phục dụng một loại đan dược nào đó so với trong gia tộc của nàng còn cao cấp hơn nhiều. Cái này liền để cho nàng đối với Hạ Thiên sinh ra càng nhiều hứng thú so với những lão gia hỏa trong gia tộc của nàng kia. Dược phẩm có hiệu quả càng cường đại, một khi để nàng đạt được loại dược phẩm hoặc là phối phương này, hoặc là phương pháp chế tạo, như vậy thì gia tộc của nàng sẽ siêu việt hết tất cả các thế gia y dược, trở thành gia tộc đứng đầu Hoa Hạ về ngành y dược. Hạ Thiên, nếu có cơ hội thì ta muốn nhận thức một chút người đã cho người loại dược phẩm này. Bạch Y nở nụ cười nhìn Hạ Thiên. Y tá tỷ tỷ, người thế nhưng là hiểu lầm rồi, ta thực ra thuốc gì cũng chưa ăn, ta có thể thề. Hạ Thiên hoàn toàn chính xác là chẳng ăn dược phẩm gì cả. Hắn chẳng qua lợi dụng sợi dây chuyền của mẫu thân lưu lại để tiến hành khôi phục mà thôi. À, vậy có lẽ do ta kiểm tra có sai lầm. Nghe được lời của Hạ Thiên, Bạch Y cũng không hoàn toàn tin. Nàng cho rằng Hạ Thiên có thể sợ là gây ra phiền toái cho bản thân nên mới cố ý giấu giếm. Đương nhiên cũng có thể là do thân thể của Hạ Thiên phát sinh dị biến. Loại tỷ lệ này thập phần xa xôi, dù sao tiềm năng của con người là vô hạn, cũng không người nào dám đảm bảo là tiềm năng của con người đến cùng có thể phát huy đến loại trình độ nào. Bữa cơm này hai người bọn họ cũng không ai hai người bọn họ cũng không có thanh toán, bởi vì lão bản của tiệm cơm cho hai người miễn phí. Nguyên nhân là bởi vì Bạch Y Y hôm nay quán lẩu đông người hết chỗ, hơn nữa còn có người xếp hàng để đặt bàn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà bởi vì Bạch Y Y, lão bản liền đưa cho bọn họ một món nợ ân tình, còn đưa cho Bạch Y Y một cái thẻ hội viên màu bạch kim, có thể tùy thời đến ăn đều được giảm giá 50%. Sau khi tạm biệt Bạch Y Y, Hạ Thiên liền hướng về quán ba quảng trường mà đi. Nơi này sở dĩ được gọi là quán ba quảng trường cũng bởi vì ở phụ cận tất cả đều là quán ba, KTV, rồi trung tâm mua sắm, nói chung là các loại hình giải trí cao cấp. Mười mấy con phố phụ cận đều cuốn về nơi này. Xa hoa trị lạc chính là nói về chỗ này. Thời điểm vừa tới đây, Hạ Thiên đã nhìn thấy sự thối nát của nó. Ngay trên đường phố, liền gặp gái đứng đường tràn đầy dụ hoặc, đầu đầu cũng có. Còn có một số nữ tử ăn mặc bạo lộ đứng ngay ngoài cửa của KTV. Các nàng mặc rất ít, những viên thịt như quả bưởi kia hầu như lộ cả nửa ra bên ngoài. Cũng có một chút nữ tử ở đó đùa giỡn với nhau, cố ý hấp dẫn con mắt của người khác. Vừa chạng vạng tối thì con đường này, số lượng người sẽ càng ngày càng nhiều. Những cô gái đứng đường kia dùng hết tất cả thủ đoạn của mình, muốn đem hàng họ khoe ra, muốn đem khách hàng kéo vào trong cửa hàng của mình. Bất quá ở đây cũng chia ra làm 3-7 loại, làng chơi cùng với khu đèn xanh đèn đỏ. Khu đèn xanh chính là cái loại KTV bình thường nhất, ở bên trong đều là tương đối chính quy. Nhưng là làng chơi thì không đồng dạng nha. Bên trong KTV sẽ có người bồi hát, có người xoa bóp tắm rửa, nói chung là đủ các loại tiểu thư ở trong đó, giá cả thì từ thấp đến cao. Thành phố Giang Hải vào ban đêm được xưng là nơi gọi là tiêu phí chi đô, cũng là có quan hệ rất lớn tới khu vực này. Đối với nam nhân mà nói thì ban đêm ở đây chính là nơi hưởng thụ. Suốt một ngày mệt nhọc thì mọi người đều muốn tới đây để buông lỏng một chút. Đương nhiên nơi này cũng tràn đầy thủ đoạn. Cũng chính là một số người có thể chờ mong ở đây gặp được diễm ngộ của đời mình. Thường xuyên có những báo cáo tin tức ở vùng phụ cận, có những nữ tử uống say, về sau thì được nam nhân quắp vào trong tay. Cũng có một số thì từ nơi này có thể mang nữ tử về nhà. Kỳ thực đại đa số đều là thương gia thật giả lẫn lộn mà thôi. Bất quá, nam nhân vô tiểu vô sắc thì cũng không hy vọng ở đây đụng phải diễm ngộ của mình. Vì lẽ đó thì quán bar chính là nơi lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Đối với nam nhân bình thường, uống rượu là vì đi tìm kích thích, mà nữ nhân đi quán bar thì là bởi vì kích thích những cái khác còn hay hơn rượu nhiều. Có rất nhiều nữ nhân thích hư vinh ở nơi này. Ở nơi đây các nàng có thể tưởng tượng bọn phú nhị đại tìm đến mình, hay là những đứa cái này sao khó dịch thế nhỉ? Tưởng tượng thì rất tốt nhưng kết quả thì lại không được mấy ai. Có rất nhiều nữ tử bởi vì một lần kích thích mà đến nơi này, nhưng sau đó hạ trạng của các nàng không tốt. Bởi vì các nàng đến nơi này thì cũng xa vào cuộc sống thối nát ở đây, rồi bắt đầu là thích nơi này không dứt ra được. Ở nơi đây các nàng có thể quên hết phiền não, cũng có thể không cần quan tâm đến thân thể của mình. Trong nhà có tiền hay không, các nàng cũng không cần thiết, chỉ cần được buông lỏng tâm tình là tốt rồi. Tiểu đệ đệ, có muốn vào chơi đùa một chút không? Một nữ tử bạo lộ đi tới trước mặt của Hạ Thiên, lấy kinh nghiệm của nàng vừa nhìn là biết Hạ Thiên là kẻ lần đầu đi tới chỗ này. Loại người như thế, hạ thủ là dễ nhất. Nữ tử này toàn thân trên dưới, có mùi nước hoa rất nặng, quần áo vừa vặn chỉ che được một nửa bộ ngực thôi. Một nửa phần ngực trần trụi lộ ra bên ngoài thập phần dụ hoặc. Nàng còn cố ý hạ thấp thân thể của mình để cho từ góc độ của Hạ Thiên dễ nhìn thấy được những cái gì tốt nhất. Khục khục, Hạ Thiên ho một tiếng, không được, ta đang chờ người. Chờ người gì chứ? Ta không phải là người sao? Đến đây chơi đùa một chút. Chúng ta ở trong này có rất nhiều tiểu muội muội vẫn còn đi học nha. Nữ tử bạo lộ liền nhỏ nhẹ thỏ thẻ bên tai của Hạ Thiên, còn cố ý dùng thân thể của mình cọ vào cánh tay của hắn. Ta thực sự đang chờ bằng hữu. Hạ Thiên vội vàng rút cánh tay của mình ra. Nói đùa cái gì vậy? Đây không phải là câu dẫn mình phạm sai lầm hay sao? Không sao, ngươi có thể mang bằng hữu của ngươi cùng chơi. Ta cam đoan sẽ chiều đãi ngươi thật tốt. Nữ tử bạo lộ lần nữa dán vào người Hạ Thiên, thân thể vặn vẹo trên cánh tay của hắn, cảm giác dụ hoặc 10 phần. Đổ lưu manh, ta liền biết là ngươi sẽ không làm chuyện gì tốt mà. Ngay lúc này sau lưng của Hạ Thiên chuyển đến âm thanh của Lâm Băng Băng. Hạ Thiên vội vàng chạy tới bên người nàng. Ngươi hiểu lầm rồi. Hử, hiểu lầm hay không, không quan hệ gì tới ta. Lâm Băng Băng hử lạnh một tiếng. Cô gái bán hoa kia nhìn thấy Lâm Băng Băng thì hơi sững sờ, bởi vì Lâm Băng Băng thực sự là rất xinh đẹp. Nàng biết mọi cố gắng của mình vừa rồi đều uổng phí, không khỏi lầm bầm lầu bầu, giận mắng một tiếng. Đầu năm nay đi chơi gái còn mang theo bạn gái, thực sự là có bệnh mà. Lâm Băng Băng đối với hành vi của Hạ Thiên hết sức bất mãn, mặc dù nàng biết Hạ Thiên là một gã cực kỳ bỉ ổi, nhưng không nghĩ tới hắn ngay cả mặt hàng này mà cũng để ý. Vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy nữ tử phong tao kia dùng bộ ngực của nàng cọ trên cánh tay của Hạ Thiên. Các nàng lần này tới đây là có nhiệm vụ trọng yếu, nhưng Hạ Thiên vậy mà còn có tâm tư đi chơi những thứ này. Nếu không phải lần này vì Hạ Thiên đến để giúp đỡ, thì nàng đã sớm xuất thủ giáo huấn hắn rồi. Ta cảnh cáo người, đây là cơ hội duy nhất để ta tiến vào biệt đội hành động sở. Nếu như thất bại, ta sẽ cho người đẹp mắt. Lâm Băng Băng hung tợn nhìn Hạ Thiên. Biệt đội hành động sở này đến cùng là cái gì? Hạ Thiên không hiểu mà hỏi. Biệt đội hành động sở trước kia thì được gọi là đặc công. Bất quá bây giờ, ở trong Hoa Hạ nó là nhóm người, một trong nhóm người tinh anh nhất. Người ở trong biệt đội hành động sở đều là những người cực kỳ xuất sắc. Muốn đi vào đó, yêu cầu là rất cao. Lâm Băng Băng nghe được Hạ Thiên ngay cả biệt đội hành động sử cũng không rõ, liền giải thích choán. Vậy sau khi vào đó thì làm được cái gì? Hạ Thiên lại hỏi. Đương nhiên là hữu dụng chứ. Người ở nơi đó có thể gặp được cảnh sát xuất sắc, đặc công ngưu nhất. Giống như dạng thiên tài phá án theo cái kiểu địch nhân kiệt cũng có thể gặp được, hoặc là chuyên gia máy tính các kiểu con đà điểu. Một khi tiến vào biệt đội hành động sử, như vậy sau này sẽ học được rất nhiều thứ, mà cũng sẽ nhận biết được cực kỳ nhiều người lợi hại. Lâm Băng Băng đối với biệt đội hành động sử là đặc biệt hướng tới. Mỗi người hoặc ít hoặc nhiều, nghe nói đều có quan hệ với biệt đội hành động sử. Thế nhưng thực sự là người hiểu rõ được biệt đội như thế nào thì lại không có mấy ai. Nàng sở dĩ hiểu rõ được biệt đội hành động sử như vậy cũng chính là bởi vì thúc thúc của nàng là thị trưởng của thành phố Giang Hải. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là nam nhân mà nàng muốn tìm kia, cái nam dân bỏ rơi cả vợ cả con kia. Đã như người trong đó lợi hại như vậy, ngươi làm sao có thể vào được? Chẳng lẽ ngươi muốn đi cửa sau? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn Lâm Băng Băng. Ngươi mới muốn đi cửa sau, ta là đằng đường chính chính tiếp nhận khảo nghiệm để tiến vào. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Biệt đội hành động sử cho tới nay đều là giấc mộng của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dựa vào quan hệ với thúc thúc để mà tiến vào. Mặc dù là cơ hội lần này có được cũng là từ chỗ thúc thúc, nhưng nàng cũng chỉ vỏn vẹn là muốn có một cơ hội mà thôi, chứ không đi cửa sau. Vậy thì tốt, người tới. Hạ Thiên duỗi tay ra. Cái gì mà ta tới? Lâm Băng Băng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi cần đường đường chính chính đi tiếp thu khảo nghiệm. Nơi này có mấy vạn người đó, ngươi cần từ trong mấy vạn người này tìm ra bóng đen. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ. Lâm Băng Băng tức khí cắn răng dậm chân một cái. Đi thì đi, ai sợ ai. Lâm Băng Băng trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên thì lò dò đi theo phía sau. Lâm Băng Băng càng đi càng tức giận. Hạ Thiên rõ ràng là dựa theo yêu cầu của Diệp Uyển Tình đến để giúp mình, nhưng bây giờ lại để cho mình đi tìm. Nàng hiện tại nên tìm cái gì đây? Liền dựa vào một bức ảnh chụp mơ hồ không rõ thì khẳng định không thể tìm được. Nơi đây ánh đèn còn không phải là đèn bình thường nữa. Coi như người kia có đứng trước mặt nàng, nàng cũng không nhất định nhận ra được. Càng không cần phải nói là hành động mỏ kim đáy biển như thế này. Nàng cũng không thể kéo từng người qua rồi hỏi, người có phải bóng đen hay không? Nếu như vậy thì bóng đen kia chỉ sợ nó chạy cụ nó sang Mỹ mất rồi. Nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, thấy thế nào cũng đều không có nhìn ra. Người nói cho ta biết, nam nhân kia là làm cái gì? Hạ Thiên nhìn vào một tên nam tử ở bên trái phía trước mà hỏi. Nam tử này ăn mặc chỉnh tề, giày da, âu phục, sơ mi trắng. Hắn là có thể làm ở ngân hàng hoặc làm nghề nghiệp dạng kiểu IT đi. Lâm Băng Băng phán đoán. Sai, hắn là một gã bảo an, Hạ Thiên nói. Thế nhưng hắn là mặc vào một thân trang phục nghề nghiệp, thấy thế nào cũng đâu giống như bảo an, Lâm Băng Băng khó hiểu. Chính người sau khi tan tầm còn muốn mặc cảnh phục ra ngoài dạo phố để chơi hay sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không muốn. Lâm Băng Băng liền minh bạch ý tứ của Hạ Thiên. Thế nhưng làm sao người biết hắn là bảo an? Đồ vest và giày da của hắn khá là sạch sẽ, được quản lý khá tốt. Cái này đã chứng minh là cái đồ vest này là bình thường hắn không mặc, mà chỉ cần có cái xe nào thời điểm đi qua ngừng lại, hắn sẽ không tự chủ được quay đầu, nhìn vị trí hai bên đường xem rộng hẹp thế nào. Sức quan sát của Hạ Thiên đều được phụ thân bồi dưỡng từ nhỏ, cái gì mà Sherlock Holmes các kiểu, Hạ Thiên lúc 10 tuổi có lẽ đã gần bằng. Ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết, người nào mới là bóng đen? Lâm Băng Băng mặc dù cảm thấy Hạ Thiên nói có lý, nhưng nàng vẫn không phục. Đều không phải. Ngươi có phải hay không cho rằng bóng đen một ngày 24 giờ đều lang thang đứng ở trên đường để chờ ngươi tới bắt? Hạ Thiên trả lời với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Sát thủ đều là đêm ra ngoài, ban ngày thì ngủ mà. Lâm Băng Băng lần nữa hỏi. Người con mẹ nó xem quá nhiều phim truyền hình rồi. Đại Hắc Thiên giết người có phải là phải leo cửa sổ hay không? Hạ Thiên triệt để bị Lâm Băng Băng ngây thơ đánh bại. Sát thủ cũng phải có tôn nghiêm có được hay không? Như vậy cũng còn tốt hơn so với một ít nữ sinh ban đêm không dám đi nhà vệ sinh vì sợ hãi có quỷ. Các ngươi nghĩ như vậy có phải hay không? Cân nhắc cho tâm tình của con quỷ. Quỷ nó cũng có tôn nghiêm. Con quỷ nào không có việc gì nhàn hạ mà nửa đêm không ngủ được từ trong bồn cầu chui ra chỉ để vì hù dọa các ngươi. Ngươi, tốt à, coi như ngươi lợi hại, vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Lâm Băng Băng tức khí đến im lặng, nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hạ Thiên nhìn Lâm Băng Băng rồi mỉm cười. Từ giờ trở đi, ngươi nghe theo ta, ta bảo ngươi làm gì, ngươi lại làm cái đó. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng trực tiếp tiến vào trong một quán bar. Quán bar này cũng không lớn, mặt tiền trang trí cũng không phải thập phần xa hoa, thậm chí ngay cả là nữ đứng đường cũng không có. Ở dưới loại tình huống bình thường thì địa phương này là ít có khách tới. Khách nhân nào mà không hy vọng là vào trong quán rượu, nữ nhân càng nhiều càng tốt, ánh đèn càng tối càng thoải mái, bao gồm cả nữ nhân, cũng là chỉ thích những địa phương rộng lớn một chút, vừa có cảm giác an toàn, lại vừa có thể đụng phải con em, nhà quý tộc. Sau khi tiến vào quán bar, dung mạo của Lâm Băng Băng lập tức đưa tới sự chú ý của đám người chung quanh. Cô nàng thực sự là hết sức xinh đẹp, mà lại còn không có trang điểm nữa. Tới một chỗ như thế, gặp một nữ tử không trang điểm thực sự là quá hiếm thấy đi. Không hóa trang đã có thể xinh đẹp lãnh diễm như vậy. Là một nhân vật tuyệt đối là quý hiếm. Trong quán rượu mặc dù cũng có ca sĩ, gọi là cũng có những người xinh đẹp có thể đến làm ca sĩ hoặc là đến để gạ trai. Cùng với quán bar khác không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện là những người chân chính khiêu vũ ở đó cũng chỉ có vài đợt thôi. Về phần những người khác hoặc là cảnh giác nhìn quanh bốn phía hoặc là nhỏ giọng thấp giọng đàm luận cái gì đó. Quán bar quảng trường nguyên bản là rất loạn, quán bar này lại càng loạn hơn. Những nam nhân kia có từng ánh mắt hèn mọn, thậm chí là có chút che giấu, còn nữ nhân thì ăn mặc hình thù kỳ quái, thậm chí là có một ít chủ lưu theo kiểu thị phi, tức là chỗ cần hở thì không hở mà chỗ không cần hở thì hở nhiều hơn. Lâm Băng Băng rất là không thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Lông mày của nàng một mực nhíu chặt, nàng phát hiện người nơi này đều dùng ánh mắt rất trần trụi mà nhìn mình, lại còn không có che giấu một chút nào. Đi, đi khiêu vũ với ta. Hạ Thiên mỉm cười. Tại sao phải đi khiêu vũ? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Không phải người vừa nói là sẽ nghe theo ta sao? Hạ Thiên bất mãn nói. Tốt, thế nhưng ta không biết nhảy. Lâm Băng Băng hạ quyết tâm là phối hợp với Hạ Thiên. Cứ theo ta đi. Hạ Thiên lôi cánh tay của Lâm Băng Băng đi về phía sàn nhảy. Mặc dù Lâm Băng Băng có chút không tình nguyện nhưng vẫn theo Hạ Thiên đi vào sàn nhảy. Nàng căn bản không biết nhảy mà ở đây nàng cảm giác vô cùng câu thúc. Hiện tại có mấy chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, không cần phải nhìn quanh. Hạ Thiên làm bộ ôm eo của Lâm Băng Băng rồi lén nói nhỏ bên tai nàng. Lâm Băng Băng khẽ gật đầu liền theo Hạ Thiên lắc lư, xem như là một loại khiêu vũ đi. Ánh mắt của Hạ Thiên nhanh chóng liếc nhìn chung quanh. Hắn cùng với Lâm Băng Băng lúc vừa tiến vào quầy rượu thì đã bị người ta giám sát. Ai bảo là Lâm Băng Băng lại có dáng dấp xinh đẹp như vậy. Mà nàng lại hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh nơi đây nữa. Việc này đã bạo lộ quá nửa thân phận rồi. Lão đại, cô nàng kia hình như là cớm. Một hồi nữa, mấy người các ngươi qua thử nàng một chút. Những giao dịch khác đều cẩn thận cho ta. Lão đại yên tâm, không có người nào dám bắt người địa bàn của chúng ta cả. Phái thêm vài người điều tra đi. Một hồi nữa, chỗ này sẽ có một đại nhân vật tới lấy đồ, tuyệt đối đừng xảy ra sai lầm gì. Lão đại yên tâm, chúng ta đi thử cô nàng này một chút, nếu như nàng là cớm thì chúng ta liền đem nàng bắt đi. Hạ Thiên đem ánh mắt của mọi người nơi đây đều thu vào tầm mắt, mặc dù nơi này rất ồn ào, không nghe được những người kia đang nói gì, nhưng hắn thì đã từng được học qua khẩu ngữ từ chỗ của phụ thân, là dùng con mắt thấu thị quét qua, liền có thể biết những người này đang đàm luận chuyện gì. Bóng đen mặc dù là người của Lưu Sa, nhưng mà Lưu Sa lại không có địa điểm cố định. Bọn hắn thì thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, không có khả năng tùy thời đều đem theo vũ khí. Như thế nếu như bị cảnh sát bắt giữ, thì sẽ liên hệ đến nơi cung cấp vũ khí và truy ra ngọn nguồn. Xem như chỉ một thanh chủy thủ đơn giản thì bọn hắn cũng sẽ không mua ở cửa hàng phổ thông, bởi vì như vậy chỉ bạo lộ thân phận của mình thôi. Đối với người Lưu Sa mà nói, thân phận bạo lộ chẳng khác nào là đã chết. Hà Thiên sở dĩ tới đây là bởi vì phụ thân từ khi còn bé đã nói cho hắn biết một số các địa phương tào loạn sẽ có quan hệ với các thế lực như thế nào. Lúc ấy hắn còn nêu ví dụ, nói là thành phố Giang Hải, quán bar quảng trường các kiểu. Chỉ bất quá lúc ấy là hắn dùng giọng điệu giáo dục để cho Hạ Thiên tuyệt đối không nên bước vào những địa phương như thế. Hạ Thiên vừa rồi trong lời nói của người kia mà suy đoán, 89 phần người muốn tới đây để làm giao dịch có quan hệ với bóng đen. Chỉ bất quá đám người nơi này không biết người mua sẽ là người của Lưu Sa mà thôi. Cô em, vẻ ngoài thật đẹp đẽ à? Có mấy tên tiểu lưu manh tóc nhuộm vàng đang vừa nhảy vừa đi tới bên cạnh của Băng Băng. Vóc người này, gương mặt này thực sự là ngon. Nghe được câu này, Lâm Băng Băng nhíu chặt lông mày. Nếu như là bình thường thì nàng sớm đã xuất thủ giáo huấn bọn gia hỏa này, thế nhưng vừa rồi Hạ Thiên đã nhắc nhở nàng tuyệt đối đừng làm bại lộ, thế nên nàng còn ẩn nhẫn. Chỉ bất quá là đã sắp đến biên giới bộc phát rồi, bởi vì những tiểu lưu manh này vậy mà càng ngày càng làm càn, bắt đầu hướng thân thể của Lâm Băng Băng mà cọ sát. Đúng lúc này Hạ Thiên tay kéo một phát, đem Lâm Băng Băng kéo vào trong ngực mình. Các ngươi thật giống như đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nụ cười của Hạ Thiên sáng lạn, nhìn mấy tên hoàng mao tiểu tử này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì anh em cố gắng like, sub và share đi, chứ đừng có trả comment gì cả. Xem xong cứ lẳng lặng xem rồi lẳng lặng bỏ qua như vậy, rất là chán. Thôi thì bye bye mọi người nhé.